Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, Nguyên Thanh Hoa. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống, Simon cùng Sophia mới rời khỏi Como hồ bờ sườn núi biệt thự phòng ngủ chính. Ăn qua bữa tối, Sophia một phen chăm chú trang điểm về sau. Hai người cùng một chỗ chạy tới Milan thành khu. Dự định tham gia Christie Milan phân bộ một lần rượu vang đỏ đấu giá. Đồng thời mua Christie mấy cái năm trôi qua. Sophia không chỉ có đem nhà này lâu năm bán đấu giá quản lý phát triển không ngừng. Nghiệp vụ duy trì liên tục mở rộng. Hơn nữa còn hoàn mỹ cùng Melisandre nghiệp vụ khế hợp lại cùng nhau. Ẩn ẩn thành vì một cái đưa đến đầu tàu hiệu ứng nhãn hiệu tiếp thị bình đài. Melisandre liên quan đến phục trang, châu báu, đồng hồ, rượu vang đỏ các loại xí nghiệp, đều định kỳ địa tại Christie bình đài tiến hành chân phẩm đấu giá. Phần lớn người trong tiềm thức, có thể tiến vào bán đấu giá sự vật, vô luận là giá trị vẫn là phong cách chung quy cao hơn một chút. Sau đó tại trong lúc vô hình đề cao Melisandre dưới cờ một đám công ty con nhãn hiệu giá trị. Ta đã thành lập một cái nhằm vào Trung Quốc văn vật mua tay đoàn đội. Trước mắt chủ yếu thu thập tranh chữ cùng đồ sứ hai đại phẩm loại. Không thể không nói, tản mạn khắp nơi tại châu Âu các nơi Trung Quốc văn vật thật rất nhiều đây. Giá cả cũng vô cùng rẻ tiền. Gần nhất mua vào một cái thanh hoa sứ khí. Nhớ đến ngươi trước kia cố ý đề cập qua. Chỉ phí đại khái 30.000 đô la Mỹ. Người bán là nước Anh một cái bình thường lão nhân. Hắn nói là cha mình năm đó từ Trung Quốc mang về. Chạy tới Milan khu vực thành thị trên xe. Sophia cùng Simon nói lên liên quan tới Christie một số kinh doanh hạng mục công việc. Đại hình bán đấu giá cũng không chỉ là các loại người siêu tầm cung cấp chân phẩm. Nhiều khi, có thể là từ sao từ bán. Đương nhiên. Mặt ngoài khẳng định cùng bán đấu giá không có quá nhiều quan hệ. Simon ngẫu nhiên cùng Sophia nhắc lên. Có thể sớm tại châu Âu thu thập một số Trung Quốc văn vật tiến hành chữ hàng. Chờ Trung Quốc kinh tế lại phát triển một số. Khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người giàu có vì truy cầu nội hàm nội tình chuyển hướng cất. Giữ lĩnh vực, tựa như những năm 80 mua xuống hơn phân nửa phía Tây ấn tượng phái họa tác Nhật Bản phú hào. Như thế. Đến thời điểm, Christie có thể thừa cơ xuất hàng, kiếm một món hời. Lúc này nghe đến Sophia nói vừa mới mua vào một kiện nguyên thanh hoa. Dù cho lấy Simon hiện tại tài sản, nghe đến cái này trong trí nhớ bị xào thượng thiên đồ sứ. Vẫn là sinh ra hứng thú. Hiếu kỳ hỏi, cụ thể là cái gì? Sophia nói, đại khái cao 2 thước một cái bình. Cụ thể ta cũng không biết nói đây. Phía trên là Trung Quốc long đồ đằng cùng hoa mẫu đơn đồ án. Ngược lại vô cùng hoàn hảo. Cái kia vị đến từ Trung Quốc chuyên gia nói. Nếu như là tại Trung Quốc, thuộc về có thể tiến vào Trung Quốc cố cung viện bảo tàng loại kia. Ân, cũng là cùng nước Anh viện bảo tàng tương đương cấp bậc. Tóm lại rất chân quý đây. 2 feet cao mẫu đơn vân long nguyên thanh hoa. Cố cung quốc bảo cấp biệt. Simon so sánh một chút trong trí nhớ khả năng giá cả. Nhịn không được líu lưỡi. 30.000 đô la Mỹ. Người chắc chắn chứ? Sophia cười nói. Hiện tại chỉ ít 2 triệu đô la Mỹ đây. Cho nên ta mới cố ý cùng ngươi nhắc lên a. Ta rất biết làm ăn a. Simon khích lệ địa tại nữ nhân trên mặt hôn xuống. Lại dặn dò. Trong vòng 10 năm, tuyệt đối đừng bán. Sophia ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Dạng này vận hành chu kỳ cũng quá dài. Bất luận cái gì sinh ý, đều là trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được lớn nhất cao lợi nhuận mới tính thành công. Đầu nhập 1 triệu đô la Mỹ. Một năm kiếm lời 30% cùng 10 năm kiếm lời 100%. Nhìn như cái sau nhiều chút, nhưng so sánh cái trước, thì là hoàn toàn thất bại. Simon cũng rõ ràng. Văn vật lăng xê lĩnh vực, trừ phi là thật cất giữ, bằng không, vận hành chu kỳ ngắn thì 2-3 năm, lâu là 4-5 năm, thời gian lại lâu một chút sẽ rất khó nói. Sophia vừa mới nói lên nguyên thanh hoa, cất giữ 4-5 năm, 2000 năm hai bên xuất thủ, So sánh hiện tại thị trường định giá lại lật vài lần khẳng định không có vấn đề. Nhưng cái kia như cũ không đến lớn nhất thời điểm tốt. Đối với cái này Simon cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là nói, nghe ta thì đúng. Ân, món kia đồ sứ ở đâu? Ta xem một chút. Geneva trong kim khố. Ngươi muốn nhìn, ta dành thời gian đưa đến Bắc Mỹ bên kia. Tính toán, vẫn là lần sau đi Thụy Sĩ lại nhìn đi. Suy nghĩ một chút một kiện tương lai giá trị mấy trăm triệu. Nguyên Thanh Hoa nếu như tại vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Dù là hiện tại Simon, cũng khó tránh khỏi thịt đau. Tốt, Sophia đương nhiên sẽ không phản đối. Dạng này nam nhân cũng có thể nhiều đến mấy lần. Đáy lòng bởi vậy còn hạ quyết tâm thu nhiều mua một số nam nhân khả năng cảm thấy hứng thú chung. Quốc Văn Vật, hai người tiếp tục trò chuyện. Ngồi xe tiến vào Milan khu vực thành thị về sau. Sophia điện thoại đột nhiên vang lên. Theo trong bọc lấy ra nghe. Cùng đối diện trò chuyện vài câu. Bỏ xuống sau đối Simon nói. Fiat Jenny Agnelli phu phụ chờ chút cũng sẽ tới. Còn muốn tại sau đó party phía trên cùng ngươi tâm sự. Jenny Agnelli, Fiat tập đoàn trưởng môn nhân. Simon đại khái suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch đối phương muốn trò chuyện cái gì. Sophia cũng nói, hẳn là Fiat tập đoàn dự định tiến quân Trung Quốc. Đoán chừng không nắm được chú ý. Muốn theo ngươi nơi này thám thính một chút tin tức. Simon lần trước viếng thăm Trung Quốc dư âm, còn tại duy trì liên tục. Tuy nhiên cự tuyệt Apollo công ty quản lý đoàn đội đưa ra đầu tư may mắn xe hơi phương án. Nhưng hắn vốn là do dự hải ngoại giá xe đều tăng tốc bố cục tốc độ. Tỷ như General tập đoàn, năm ngoái liền bắt đầu cùng phía trên hơi tiến hành đàm phán. Trước đây một mực gập ghềnh, Simon đối Trung Quốc viếng thăm sau khi kết thúc. Hai phe đàm phán tiến độ đột nhiên tăng tốc. Dự tính gần đây liền có thể ký tên chính thức hợp tác hiệp nghị. Cái này so trong trí nhớ thời gian sớm trọn vẹn một năm. Đến mức Fiat tập đoàn. Suy nghĩ một chút trong trí nhớ một ít tin tức. Simon liền không nhịn được lắc đầu. Liên tục hai lần nỗ lực tiến quân Trung Quốc cuối cùng đều là thất bại. Cái này cũng chỉ có thể là Fiat chính mình vấn đề. Bất quá. Bởi vì tại Italy bố cục rất sâu. Westerners hệ thống cùng có thể xưng Italy vương tộc Agnelli gia tộc cũng có được không ít hợp tác. Đối phương cố ý chạy tới. Đương nhiên cũng phải cho mặt mũi. Bởi vậy thuận miệng nói. Vậy liền tâm sự. Sophia chú ý tới Simon biểu lộ. Hỏi, người không muốn cùng bọn họ tiếp xúc à? Không phải, chỉ là không coi trọng Fiat tiến quân Trung Quốc. Vì cái gì à? Simon nói. Trừ Italy, người trong ấn tượng Fiat còn có ở đâu cái thị trường nước ngoài so sánh thành công sao? Sophia nghĩ tới. Còn thật không có phát hiện. Fiat tập đoàn là Italy tiêu chuẩn địa đầu xa. Thông qua Italy chính phủ dài đến nửa cái thế kỷ hoặc sáng hoặc tối che chở. Chiếm cứ cái này quốc gia xe hơi thị trường 90%. Nhưng ở hải ngoại. Trừ Fiat tập đoàn dưới cờ một số xe sang trọng nhãn hiệu. Liền không có đem ra được nghiệp vụ. Mà lại, cho dù là Ferrari, Maserati, Alfa Romeo các loại Fiat tập đoàn dưới cờ xe sang trọng nhãn hiệu. Những năm này kinh doanh tình huống cũng không tính là quá tốt. Bởi vì hao tổn, như là Maserati các loại nhãn hiệu tức thì bị lặp đi lặp lại đầu cơ trục lợi sát nhập. Xét đến cùng. Fiat tập đoàn thì là tại Italy làm cái này địa đầu xà làm được quá dễ chịu. Đã mất đi tiến thủ tinh thần. Đương nhiên, lấy Trung Quốc xe hơi sản nghiệp hiện đang người bán thị trường trạng thái. Fiat nếu như nghiêm túc kinh doanh, thực cũng có thể tại Trung Quốc xe hơi thị trường chiếm hữu rất trọng yếu một chỗ cắm rùi. Chỉ bất quá, kết hợp trong trí nhớ tin tức, Fiat hiển nhiên thiếu hụt ý nghĩ thế này. Mà là vô cùng hà khắc địa nghiêm ngặt nắm giữ lấy kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng xe hơi sinh. Sản, lúc nào cũng đề phòng hợp tác đồng bọn ăn cắp chính mình kỹ thuật. Chỉ biết là đòi lấy mà không chút nào suy nghĩ nhiều nỗ lực một số. Nói tóm lại, cũng là ngạo mạn, câu nói kia nói thế nào. Nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại. Ngạo mạn mới là, sau đó, Fiat tập đoàn tại 2005 cùng năm 2010 liên tục 2 lần nếm thử. Mà lại đều là Trung Quốc xe hơi sản nghiệp phát triển tốt thời đại. Kết quả đều thảm đạm kết thúc. Đến ở vào Milan trung tâm thành phố Brescia tổng bộ. Đấu giá còn muốn hơn 10 phút mới bắt đầu. Simon cùng Sofia tạm thời tại một lần khách quý trong phòng nghỉ chờ. Jenny Agnelli mang theo chính mình phu nhân Mary kéo Agnelli cũng sớm đuổi tới. Đúng lúc nâng cùng một chỗ. Jenny Agnelli năm nay đã 75 tuổi. Theo 1966 mùa màng vì Fiat tập đoàn chủ tịch bắt đầu. Đúng lúc trưởng khống Italy cái này một lớn nhất công nghiệp tập đoàn 30 năm thời gian. Đối phương còn có một cái đệ đệ. Umberto Agnelli, năm nay 62 tuổi. Là Fiat tập đoàn CEO. Ban đầu thời không bên trong. Jenny Agnelli sau khi qua đời. Fiat tập đoàn đại quyền thì rơi xuống Umberto một cái tay bên trong. Bởi vì Jenny Agnelli con trai duy nhất tại 2000 tự sát. Liên quan tới vị thanh niên này, Simon trong trí nhớ thích vô cùng một bộ Italy điện ảnh The Great Beauty bên trong còn có qua. Ám chỉ, thực tựa như Agnelli gia tộc, Gucci gia tộc thậm chí Versace gia tộc chờ một chút. Italy những thứ này lão bài gia tộc xí nghiệp hậu trường cố sự. Đào móc, tuyệt đối đủ tốt Hollywood đập 30 năm, mà lại các loại đặc sắc xuất hiện. Jenny Agnelli cố ý chạy đến cùng Simon gặp mặt. Quả nhiên là vì tiến quân Trung Quốc thị trường sự tình. Vị này Italy thương nghiệp cự tử gần đây cũng bắt đầu chú ý Trung Quốc. Chỉ là, bởi vì người phương Tây một ít vốn có khái niệm, dù cho có Simon làm mẫu tác dụng, đối phương vẫn như cũ đối với đầu tư Trung Quốc ôm lấy đủ loại trần trờ. Simon cũng thẳng thắn, Jenny. Trung Quốc xe hơi sản nghiệp trước mắt hợp tác hình thức. Bình thường đều là phía Tây giá xe cung cấp tất yếu kỹ thuật cùng hạch tâm bộ kiện. Phía Trung cung cấp ở giữa. Cho nên, nếu như ngươi dự định đầu tư Trung Quốc, nỗ lực chỉ là kỹ thuật mà thôi. Linh bộ kiện nhập khẩu còn có thể vì các ngươi mang đến ngoài định mức thu nhập. Mà lại, kỹ thuật phương diện, thậm chí đều không cần mới nhất. Tựa như nước Đức Volkswagen cùng Trung Quốc hợp tác cái kia khoản lớn nhất dễ bán Santana xe con. Trên thực tế, Trung Quốc thị trường kiểu mới nhất, cũng chỉ là so châu Âu lạc hậu hai đời kỹ thuật. Jenny Versace dựa vào ở phòng nghỉ trên ghế xa. Lon, trong tay còn cầm lấy một điếu xì gà. Đại khái là đối diện thanh niên không có hút thuốc ý tứ. Cũng không có nhen nhóm. Khẽ lắc đầu nói. Simon. Ta lo lắng chính là cái này. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Trung Quốc mục tiêu chính là chúng ta kỹ thuật sao? Các loại phía Trung nắm giữ kỹ thuật. Sau đó, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không vung ra chúng ta? Đây đại khái là rất nhiều hải ngoại xí nghiệp cùng Trung Quốc hợp tác phổ biến trạng thái. Simon chỉ hơi hơi nhún vai. Có lẽ, Jenny, ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Nếu như Fiat tập đoàn không cùng Trung Quốc hợp tác, như vậy, các loại cái này quốc gia xe hơi sản nghiệp phát triển. Thị trường khẳng định sẽ chỉ là hắn trước nhập giả, người lại muốn tiến vào. Khẳng định vô cùng khó khăn. Theo ta được biết, trước mắt thông dụng đã sắp cùng Trung Quốc đạt thành lại một phần hiệp nghị. Hắn giá xe bá chủ cũng đều tại tiến hành thăm dò. Lưu cho Fiat thời gian không nhiều. Nhưng là, Simon. Ngươi vì cái gì cự tuyệt phần kia đầu tư Trung Quốc xe hơi sản nghiệp phương án đâu? Simon hơi chút sững sờ dưới. Cái này mới phản ứng được. Vẫn là phần kia may mắn phương án. Đối với Agnelli biết sự kiện này, Simon cũng không có đuổi tới kỳ quái. Tựa như Simon không có đối Agnelli vì sao trên mình buổi trưa đến Italy thì lập tức biết sự kiện. Này một dạng, đây chính là nội tình. Rốt cuộc. Simon tiến vào các quốc gia lúc, khẳng định phải tại hải quan báo cáo chuẩn bị. Hắn cũng không có tận lực ẩn tàng ý tứ. Đây cũng là trước mấy ngày Yessin nữ nhi vì sao có thể tùy tiện tìm tới cửa nguyên nhân. Lấy Westerners hệ thống hiện tại thế lực, nếu như Simon muốn tận lực ẩn tàng, người nào cũng tìm không thấy. Bất quá, lần này châu Âu chuyến đi, không chỉ có là Ukraine, khác khu vực. Thực đều có dò xét lãnh địa ý tứ. đương nhiên muốn để phải biết người đều biết Simon Westers xuất hiện qua. Nghĩ như vậy, Simon nói, cái này không giống nhau. Jenny, bởi vì Westers hệ thống đồng thời không giao thiệp với xe hơi sản nghiệp. Mà lại, hiện giai đoạn Trung Quốc xe hơi sản nghiệp bị xí nghiệp nhà nước lũng đoạn. Phần kia hợp tác hiệp nghị lại là nhằm vào một nhà tư nhân xí nghiệp. Nếu như ta làm như vậy, rất có thể sẽ gây nên Trung Quốc một số xí nghiệp nhà nước phản cảm. Mà Trung Quốc xí nghiệp nhà nước cùng Trung Quốc cao tầng là mật thiết tương liên. Dạng này được trả bằng mất. Simon như thế giải thích. Jenny Agnelli lập tức hiểu được. Địa đầu xa, bởi vì Fiat tập đoàn tại Italy địa vị cũng là như thế. Hắn hải ngoại giá xe muốn đi vào Italy, hoặc là cùng Fiat tập đoàn hợp tác, hoặc là, tất nhiên chịu đến dùng cương thế, đem chưa nhen nhóm xì gà thả ở trong miệng quất một miệng. Hơi chút cân nhắc, Jenny Agnelli nói, Simon, hoặc là, chúng ta hợp tác cái gì dạng? Chúng ta hợp tác cùng một chỗ tiến vào Trung Quốc thị trường. Ngươi phải biết, ta đối bên kia thực sự có rất nhiều lo lắng. Nếu như ngươi bên này tham dự vào, ta tài năng yên tâm một số. Rốt cuộc ngươi tại Trung Quốc đã có không tệ nhân mạch kinh doanh. Simon nói, nhưng là, như thế tới nói, Jenny, hai chúng ta mới nhiều nhất vẫn là chỉ có thể cầm tới 50% cổ phần. Mỗi người 25%, ngươi hài lòng không? Jenny Agnelli cười nói, đương nhiên, chỉ cần hạng mục có thể thành công. Ta cảm thấy vẫn là tính toán. Simon lại là cười lấy cự tuyệt. Lại nói, Jenny, nếu như ngươi dự định tiến quân Trung Quốc thị trường, ta cho ngươi một số kiến nghị. Không nên quá cẩn thận, cũng không muốn quá hà khắc. Trung Quốc xe hơi thị trường tiềm lực, trong mắt của ta, tương lai trong vòng 10 năm, có lẽ liền có thể cùng Bắc Mỹ tương đương, đạt tới 10 triệu cấp đường. Đừng hoài nghi điểm này. Ngươi có thể thẩm tra một chút Trung Quốc một số hắn sản nghiệp tăng trưởng số liệu. Cái này quốc gia tiềm lực phi thường lớn. Chỉ có Fiat hiện tại chịu áp trọng chú. Tương lai Trung Quốc tất nhiên sẽ trở thành Fiat lớn nhất thị trường nước ngoài. Jenny Agnelli, trong ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Lại là rất nhanh lại nói. Vậy ngươi vì cái gì không thể cùng một chỗ tham dự đâu? Simon cùng Agnelli đối mặt. Nói. Nếu như ngươi chịu đem hợp tác hạng mục quyền khống chế giao cho ta, ta thì nguyện ý đầu tư. Jenny, ngươi nguyện ý không? Jenny Agnelli vô ý thức lắc đầu. Simon nói, cho nên, chúng ta nói không đến cùng một chỗ. Thẳng thắn nói, ta sẽ tiến quân Trung Quốc xe hơi thị trường. Nhưng không phải hiện tại, bởi vì Westers hệ thống tại xe hơi sản nghiệp còn không có căn cơ. Các loại tiếp qua mấy năm, ta khẳng định sẽ tham dự. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta có lẽ cũng nên tại chờ mấy năm. Tỉ như, Trung Quốc thêm vào WTO. Đương nhiên, cái này thật là tốt thời cơ. Simon gật đầu, nói, có điều, như thế tới nói, ta chỉ có thể thay ngươi đáng tiếc. Bởi vì lấy Fiat tập đoàn điều kiện, không cần chờ đợi, ngươi tương đương bỏ lỡ một đoạn rất chân quý sớm bố cục thời cơ. Công tác nhân viên lúc này thời, điểm qua tới nhắc nhở có thể vào sân. Hai người cũng hợp thời dừng lại đối thoại. Nhìn ra được Jenny Agnelli vẫn còn do dự không quyết. Simon nên nói đều đã nói qua. Đối phương lựa chọn như thế nào, cũng không phải là hắn cần để ý. Nói đến, nếu như không là trong trí nhớ Fiat hai lần tiến quân Trung Quốc thất bại án lệ. Nếu như không là trước mắt Jenny Agnelli như thế do dự. Simon thật không ngại cùng đối phương hợp tác, dù là chỉ là không có quyền khống chế thuần túy đầu tư. Hiện tại, Simon thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.